Thiên Tuyết Truyền Kỳ, chương 2, góc truyện audio.com. Vì không lý do vào được trận pháp nhưng lại không thể bước ra mà cả hai tìm muội Hoa Thiên Tuyết cũng đành phải ngồi trong trận pháp. Vị sư phụ của người nào đó Yên Viên Lãng gãi gãi mũi, cũng không thể trách hắn. Được cái này là do con yêu tinh kia quá mạnh chứ tuyệt đối không phải. Là hắn quá yếu, khẳng định là vậy. Hoa Thiên Tuyết thở dài, lững thững đi kiếm đồ ăn cho hai người vô dụng nào đó. Nàng lang thang, mãi trong cái trận pháp thối tha của con yêu hồ kia cuối cùng cũng tóm. Được hai con gà rừng bị lạc vào pháp trận, khi trở về thì đã thấy hai kẻ vô tư khốn kiếp không thức thời hoàn cảnh kia đã xưng huynh gọi đệ rất thân mật rồi, nàng không nhịn được ngửa mặt lên trời cảm thán, quả là nữ nhân vật chính, sức hút không thể coi là bình thường. Sau khi Hoa Thiên Tuyết nướng gà xong liền ngồi nói chuyện với Hiên Viên Lãng. Rốt cuộc ngươi đã làm gì mà lại đi dây dưa với một con vương bát tinh vậy? Đừng nói nữa, ta và sư phụ đang hàng yêu ma gần đây, vì nóng nảy nên ta mới rơi vào bẫy của nó, chứ với thực lực của ta thì nó đừng hòng giờ. Trò, ngươi đừng lo, việc hai ngươi muốn lên Mao Sơn bái Thanh Hư Đạo trưởng ta đã nghe Thiên Cổ kể rồi, sư phụ ta có giao tình khá tốt với Thanh Hư Đạo trưởng, ta nhất định sẽ nhờ người giúp ngươi viết thư đề cử. Hoa Thiên Tuyết không mấy hứng thú gật đầu có lệ. Thanh Hư Đạo trưởng giờ có lẽ đã nửa sống nửa chết trên đó rồi, muốn ta bái người sắp chết làm sư phụ sao? Xin lỗi đi, nàng chưa nhân từ tới mức đó. Đúng như nguyên tắc, sáng hôm sau, Hà Đông tìm được ba người. Hiên Viên Lãng lưu luyến nhìn Hoa Thiên Cốt và Hoa Thiên Tuyết một lần, trước khi đi còn rất hào phóng tặng Hoa Thiên Cốt câu ngọc và tặng ngọc bội tùy thân cho Hoa Thiên Tuyết, sau đó dưới sức ép mãnh liệt của Hà Đông, sự bịn dịn không nỡ của Hoa Thiên Cốt và sự thờ ơ của Hoa Thiên Tuyết mới chịu rời đi. Đến Mao Sơn, máu chảy thành sông, thây chất thành đống, oán khi ngập trời, xem ra là ở đây đã xảy ra một trận kịch chiến. Hoa Thiên Cốt lại bị dọa sợ, làm Hoa Thiên Tuyết triệt để đen mặt, rốt cuộc là tỷ làm yêu thần kiểu gì vậy, cái gì cũng sợ là sao? Hoa Thiên Tuyết vừa đỡ Hoa Thiên Cốt dậy vừa liếc nhìn xung quanh, mùi máu tanh bồng nặc mang theo sức nóng mãnh liệt, đây quả đúng là địa ngục nhân gian. Vô số thân thể bị nhồi thành từng lớp trong hố, tất cả đều mặc áo đạo sĩ, già trẻ lớn bé mấy trăm người. Hơn nữa đại đa số đều đã cụt tay cụt chân, bị ngâm trong máu ruột, mắt ngón tay chỗ nào cũng có, không có dấu vết quần ẩu, tất cả đều là một chiêu đoạt mạng. Hoa Thiên Tuyết tìm thấy Thanh Hư Đạo trưởng ở trong một hố thây người. Nàng thật muốn hét lên, lão già, ông không còn chỗ nào sạch sẽ hơn sao? Đạo trưởng, sao Mao Sơn lại ra thế này? Mặc dù đã biết đáp án nhưng nàng vẫn cứ phải làm người tốt hỏi lại. Sau khi nghe xong Thanh Hư Đạo trưởng kể lại việc Xuân Thu Bất Bại cướp Xích Thuyên Thiên, Hoa Thiên Cốt liền quay sang hỏi nàng. Tiểu Tuyết, nên làm sao đây? Không cứu được Thanh Hư Đạo trưởng, ông còn nguyện vọng gì không? Ta giúp ông thực hiện, tuy rằng đệ tử bản môn chết thảm nhưng Mao Sơn vẫn chưa bị diệt. Thí chủ, lão đạo nhìn ra người được sinh ra là để làm việc lớn, lại có thiên phú trong việc tu luyện, hai ta gặp nhau ở đây ắt là có duyên. Bây giờ, lão ta truyền chức trưởng môn cho thí chủ, mong người dẫn dắt Mao Sơn. Thật tốt, lão nạp, đa tạ. Hoa Thiên Tuyết điếng người. What the hell, đây là chuyện gì đang xảy ra? Góc truyện audio.com. Nàng cư nhiên cướp vị trí trưởng môn Mao Sơn của tỷ tỷ. Tuy rất thắc mắc nhưng Hoa Thiên Tuyết vẫn y lời Thanh Hư Đạo trưởng côn luôn thẳng tiến. Hoa Thiên Cốt cả ngừ ơi ngậm, lâu chưa tắm nên vừa thấy có cái hồ liền nhảy xuống tắm. Hoa Thiên Tuyết ngẫm nghĩ, hình như ở khúc này sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Chuyện gì ấy nhỉ? Hoa Thiên Tuyết nghĩ không ra liền đi dạo vòng quanh, bỗng nàng nghe thấy tiếng hét của Hoa Thiên Cốt, chợt nhớ ra ở khúc này Đông Phương Úc Khanh sẽ xuất hiện, nàng liền ba chân bốn cẳng chạy vội, vô tình đụng phải lồng ngực ai đó. Hình như kẻ đó cũng rất bất ngờ cho nên luống cuống hơ tay đỡ nàng cùng đo đất, ai ngờ. Hoa Thiên Tuyết chừng to mắt nhìn. Khuôn mặt điển trai đang sát sàn sạt mặt mình, hình như chắc là có thể cái đó. Ai giải thích cho nàng biết sao môi nàng và môi tên thư sinh kia lại môi kề môi thế này? Cả hai nhìn nhau một hồi rồi đều như bị điện giật bắn mà tách khỏi nhau. Hoa Thiên Tuyết hai má đỏ bừng chừng, mắt tên nhân vật nam gần chính đang trong lốt thư sinh kia, ngươi, tên kia cũng đỏ mặt lắp bắp nhìn nàng. Xin lỗi cô nương, tại hạ, cái kia không cố ý, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Hoa Thiên Tuyết nghiến răng trèo trẹo, nhưng bỗng nhiên nàng mỉm cười. Ha, ha, làm dị hù các chủ phu nhân có lẽ không tồi đi, và lại. Nàng, liếc mắt nhìn Đông Phương Úc Khanh từ trên xuống dưới, nhìn cho đến khi Lông tơ trên người Đông Phương Úc Khanh dựng đứng cả lên thì mới thôi. Hò nhẹ hai tiếng để che giấu sự luống cuống của bản thân, Hoa Thiên Tuyết. Cười tươi, là huynh nói sẽ chịu trách nhiệm với ta đấy nhé, không phải. Ta cầm đao kề lên cổ huynh đâu nha. Đông Phương Úc Khanh có vẻ kinh ngạc trước câu trả lời của Hoa Thiên Tuyết nhưng ngay lập tức khôi. Phục bộ dáng thư sinh nho nhã, chắp tay gật đầu. Đông Phương Úc Khanh ta nói được làm được tuyệt không thay lời. Được vậy sau này mà ta có nạp thêm phô thị thì huynh cũng không được có ý kiến. Hoa Thiên Tuyết vừa dứt lời, khóe miệng Đông Phương Úc Khanh liền giật giật hai cái. Cái, này, tiểu nữ tử này rốt cuộc có hiểu bản thân vừa nói gì không vậy? Vừa, bắt ta chịu trách nhiệm vừa đòi nạp thêm phô thị, là phô thị, đấy, nàng cư nhiên muốn ta chung thê, mới đó mà đã có tính độc chiếm rồi. Hoa Thiên Tuyết cũng không để ý Đông Phương Úc Khanh đang suy nghĩ cái gì, nàng nhanh chân chạy tới bên hồ. Nếu tên Đông Phương Úc Khanh kia đã ở đây thì lúc nãy tỷ tỷ tại sao lại hét lên? Tỷ tỷ có sao không? Tiểu Tuyết, Hoa Thiên Cốt khuôn mặt đáng thương hề hề nói. Ta bị trật chân rồi. Hoa Thiên Tuyết hoàn toàn câm lặng đỡ Hoa Thiên Cốt lên bờ. Sau đó Đông Phương Úc Khanh gặp Hoa Thiên Cốt, xưng hô rất nhanh thân mật Hoa Thiên. Tuyết rất nhanh bị Đông Phương Úc Khanh chọc chết. Gì chứ, hắn nói từ nãy, đến giờ ít nhiều gì cũng đã suốt một canh giờ, không biết mệt sao. Suốt trên đường đi, vị thư sinh nào đó nói không biết mỏi mệt chỉ vì muốn thay đổi ý nghĩ muốn nạp phô thị của Hoa Thiên Tuyết. Đùa à, hắn đường, đường là dị hù các chủ, sao có thể chung thê với người khác được. Hoa Thiên Tuyết gân xanh nổi đầy trán, nàng không thèm để ý, hắn lại nói càng nhiều. Mẹ nó, kẻ nào đã nói Đông Phương Úc Khanh rất thanh tao, bước ra. Đây, lão nương liền giết ngươi, đi ra khỏi bìa rừng, dây thần. Kinh chịu đựng của Hoa Thiên Tuyết đã gần đứt, nàng nghiến răng nói. Góc truyện audio.com, Đông Phương Úc Khanh, chúng ta tách ra từ đây là được rồi, huynh mau đi thi. Đi, không được, đường núi nhiều thú dữ, để ta đi cùng nàng an toàn hơn. Hoa Thiên Tuyết trừng mắt, có huynh đi cùng mới nguy hiểm đấy, tuy nhiên. Ngoài mặt vẫn là cười tươi, không phải huynh còn phải lên kinh đi thi. Sao, cho nên ngươi mau mau phánh đi cho bổn cô nương. Dự thi, chỉ là chuyện nhỏ, nàng và Tiểu Cốt là hai nữ tử, đi vậy sẽ rất nguy hiểm, giờ nàng đã là vị hôn thê của Đông Phương Úc Khanh ta nhất định sẽ hộ tống nàng đi. Hoa Thiên Tuyết nghe xong liền ngửa mặt nhìn, trời, trời xanh hỡi, mau mau cho thiên lôi đánh chết tên này đi. Ta cách chương.